Thiếu phu nhân vô lại. Chương 824, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 12, góc truyện audio.com. Bạc Tình không lên tiếng, chỉ là hàm hồ trả lời một câu. Người lại ngồi yên chỗ đó, không có bất kỳ động đậy gì, không nhìn tới, không phải không đau lòng cho con gái. Thế nhưng Bạc Sủng Nhi chơi tuyệt thực với ông, cũng không phải là ông không biết. Đứa con gái này đã quen, quen vô pháp vô thiên, cũng dám đem mình qua loa gả đi như thế. Hiện tại nên cho cô nhìn sắc mặt một chút. Cẩm Úc cũng không phải không tức giận, thế nhưng dù sao cũng là phụ nữ, mềm lòng, không khuyên nổi Bạc Tình, chỉ có thể qua khuyên Sủng Nhi. Sủng Nhi lại theo tính của Bạc Tình, cũng là bởi vì Bạc Tình đạp Tịch Giản Cận thổ huyết. Chính mình muốn đi xem Tịch Giản Cận có việc gì không? Thế nhưng không ra được cửa, khó tránh khỏi đáy lòng táo bạo, khí không thuận, hiện tại Cẩm Úc đến nhìn mình. Nước mắt cô liền dốc sức rơi xuống. Cô biết từ nhỏ đến lớn, Cẩm Úc sợ nhất chính là cô khóc. Cô cũng biết, Bạc Tình cho tới bây giờ đều là sợ nhất Cẩm Úc tức giận. Cho nên, hiện tại cô lại bắt đầu giở trò. Ai ngờ Cẩm Úc ngược lại bình tĩnh vô cùng. Ngồi ở cạnh giường, nhìn nước mắt Bạc Sủng Nhi. Không giống như lúc trước đau lòng. Ngược lại lạnh lùng nhìn Bạc Sủng Nhi khóc. Bạc Sủng Nhi khóc một hồi. Nhìn thấy Cẩm Úc không có phản ứng quá lớn, liền chép miệng, ngừng lại, nhìn chằm chằm Cẩm Úc, ủy khuất hô một câu. Mẹ, lúc này Cẩm Úc mới mở miệng, trên mặt mang theo mấy phần chỉ trích. Sủng Nhi, lần này không phải ta không giúp con, rõ ràng là con làm sai rồi. Con đem mình biến thành người Tịch gia như thế. Đừng nói Bạc Tình tức giận, đến ngay cả ta cũng tức giận rồi. Bạc Sủng Nhi vểnh môi, cúi đầu xuống, không có lên tiếng. Cẩm Úc nhìn bộ dạng này của cô, tất nhiên là cũng không hung dữ nổi. Giọng điệu liền nhẹ nhàng với Bác Sủng Nhi. Sủng Nhi, không phải ta muốn nói con ngẫm lại xem, một người phụ nữ cả đời kết hôn một lần. Tiểu công chúa nhà chúng ta cứ như vậy không có gì cả đã gả cho bọn họ rồi. Rất hủy khuất, và lại, thằng nhóc nhà Tịch gia tiện nghi. Tùy tiện liền vọng tưởng cưới con về nhà chồng. Cẩm Úc ta đều chưa đồng ý, cách chương.